Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 400, thế lực động. Chém giết chỉ là một cái ăn anh quỷ liền có thể thu hoạch được công đức thành tiên danh ngạch. Tiên tộc, thật không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng sẽ đối nhân tộc đùa nghịch thủ đoạn. Là muốn cầm ta Hạo Thiên Vương triều làm vũ khí sử dụng? Vẫn là muốn cố ý dẫn dụ bí cảnh tu sĩ xuất thủ? Tự nói về sau, Văn Hạo khóe miệng cái kia đạo trào phúng càng hơn lúc trước. Mặc dù hắn hiện tại cũng là một tu tiên giả, thậm chí đã có tiên thể, tính được là nửa cái tiên tộc. Nhưng giờ phút này Văn Hạo nhìn thấy tiên tộc không chút nào đem nhân tộc an nguy đặt ở trong mắt. Thậm chí còn bắt đầu tính toán, tâm có thể nói là lạnh đến cực hạn. Tiên tộc làm nhân tộc cao cấp hơn tồn tại, lẽ ra liều lĩnh bảo hộ nhân tộc, nhưng còn bây giờ thì sao? Tu sĩ một khi thành tiên liền trăm phương ngàn kế muốn cùng nhân tộc bỏ qua một bên liên quan. Hận không thể hướng sở hữu người tuyên cáo, bọn hắn so nhân tộc cao một cấp bậc, dưới mắt thế tục vạn yêu quấy phá, tiên giới không phái tiên binh hạ giới, vậy mà để tu tiên giả xuất chiến không nói còn thủ đoạn chơi. Chúc mừng bệ hạ, thật không nghĩ tới, tiên lục bên trên cái thứ nhất công đức thành tiên danh ngạch là từ chúng ta Hạo Thiên lấy được. Kể từ đó, ta Hạo Thiên Vương triều đình nổi danh âm thanh đại chấn. Ngay tại Văn Hạo toàn thân sát khí ứa ra thời điểm, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên mặt mũi tràn đầy vui mừng bay tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thiên đại hảo sự, đáng giá chúc mừng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Về trước Ngoạc Hổ Thành lại nói. Quay người nhìn một chút đã bắt được mấy cái tiểu yêu tiểu bạch. Văn Hạo trực tiếp quay người rời đi núi đá. Tin tưởng không cần không được bao lâu, Hạo Thiên Vương triều liền sẽ lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Không phải chuyện tốt. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên hai mặt nhìn nhau. Hai người căn bản là A có nghĩ sâu vào. Chẳng qua là cảm thấy nhà mình bệ hạ có phân phối thành tiên danh ngạch tư cách thực sự là quá lợi. Hai, kỳ thật, không nói cái khác mấy tộc hội ý kiến gì Hạo Thiên Vương triều. Liền nói cái này một cái thành tiên danh ngạch liền có thể gây nên rất nhiều phân tranh. Lý Đường Vương triều, Lý Thế Dân cùng một đám thần tử cũng là nghe được cái này thiên đạo truyền ngôn. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Lý Thế Dân trong mắt trừ ghen ghét bên ngoài càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mới thiên đạo truyền âm nói cái gì? Hạo Thiên cảnh nội tu sĩ chém giết ăn anh quỷ. Sau đó Hạo Thiên Vương triều chi chủ thu được phân phối thành tiên danh ngạch tư cách. Tỉnh táo lại về sau, Lý Thế Dân lần nữa vội vàng mở miệng. Đúng vậy, bệ hạ, một đám đại thần nhìn xem khi thì điên cuồng, khi thì hưng phấn, khi thì ghen ghét nhà mình bệ hạ, còn tưởng rằng Lý Thế Dân xảy ra vấn đề gì. Tốt, quá tốt rồi, như thế chẳng phải là nói Bách Hoa Tiên Tông tu sĩ chỉ cần tại Lý Đường Vương triều cảnh nội chém giết yêu ma, thu hoạch được thành tiên tư cách về sau, cái này phân phối quyền lực sẽ rơi xuống ta trên tay. Lý Thế Dân một lần lại một lần phân tích đại đạo thanh âm truyền xuống tin tức. Cái này, trong đại điện nháy mắt, trầm mặc. Khoan hãy nói, tựa hồ chính là cái này Lý. Nếu thật là dạng này, chẳng phải là nói thế tục vương triều chi chủ địa vị sẽ bị vô hạn cất cao. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Sau đó, một đám thần tử lập tức quỳ mọp xuống đất. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, giống như nhà mình đã thu được quyền lực như vậy như vậy. Lý Đường Vương triều như thế, Minh Chu Vương triều Chu Nguyên Chương cũng là phát hiện điểm này. Hắn vui vẻ ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn ngươi những này bí cảnh tông môn còn cao cao ở trên. Có bản lĩnh cũng đừng có tại ta Minh Chu Vương triều cảnh nội chém giết yêu ma. Nếu không, người tới. Truyền lệnh xuống, liền nói ta nửa tháng bên trong không gặp bất luận cái gì tu sĩ. Sau đó, Chu Nguyên Chương rất là đắc ý truyền xuống mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, bởi vì đại đạo truyền âm sự tình, toàn bộ tiên lục lần nữa sôi trào. Tóm lại là đều có các dự định, đều có các chủ ý. Ngay tại lúc đó, tiên lục phía đông một chỗ linh sơn, Lý Bạch Chính mang theo mấy trăm nguyên anh tu sĩ cùng một vạn ngưng khí quỷ binh nhanh chóng tiến lên. Nghe được đại đạo truyền âm về sau, Lý Bạch sắc mặt nháy mắt ngưng lại. Không tốt, kể từ đó, chúa công bên kia chẳng phải là sẽ trở thành yêu ma hai tộc trả thù đối tượng. Tự lẩm bẩm một câu, Lý Bạch lập tức xuyên ra lệnh, để tất cả tiểu binh đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Nhất thiết phải tại trong thời gian ngắn nhất chạy về Hạo Thiên Vương triều. Một chỗ khác, Ngộ Không cùng Lữ Động Tân bọn người nghe được đại đạo truyền âm về sau, trên mặt nháy mắt hiện đầy sương lạnh. Nhất là Ngộ Không, tốt người cái tiên đế lão nhi, vậy mà như vậy tính toán đại ca nhà ta. Hừ, chờ đó cho ta, luôn có một ngày ta sẽ đích thân tìm ngươi tính sổ sách. Tức giận tự nói về sau, tốc độ của bọn hắn cũng tăng lên tới cực hạn. Bí cảnh vô tận vực sâu, từ khi lưỡng giới phong ấn biến mất về sau, vô tận vực sâu liền xuất hiện ở tiên lục cực bắc chi địa. Phương viên vạn dặm vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Ma gió trận trận, cùng trước đó không giống chính là vô tận vực sâu dưới đáy dựng lên không ít cung vũ đại điện. Thậm chí còn có ma binh bắt đầu đóng giữ, cực kỳ giống một cái tiểu vương quốc. Giờ phút này, lớn nhất một tòa trong ma điện, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu, Điển Vi ba người nghe được cái này truyền âm, toàn thân sát khí ứa ra, không nghĩ tới cái này tiên đế vậy mà như vậy âm hiểm. Chúa công bên kia khẳng định còn không muốn lấy muốn cùng yêu tộc đối kháng. Đoán chừng chỉ là thuận tay giết một cái tiểu yêu mà thôi. Liền bị cài lên như thế một đỉnh chụp mũ. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi cho chúa công? Điển Vi cùng Lý Tồn Hiếu đầu tiên là nổi giận, sau đó chính là tràn đầy lo lắng. Từ khi khôi phục ký ức về sau, bọn hắn liền biết cái này tiên lục xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên giới vì sao lại một mình sáng tạo một cái bí cảnh? Đây đều là có nguyên nhân. Lại nhìn hiện tại ba người, thực lực tựa như là ngồi hỏa tiễn như vậy, so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thậm chí ngay tại nói chuyện công phu, tu vi còn đang không ngừng dâng lên bên trong. Bọn hắn đều là dạng này, chớ nói chi là những cái kia ẩn núp không biết bao nhiêu năm yêu tộc, long tộc cùng quỷ tộc. Cho nên bọn hắn là thật lo lắng cái này mấy tộc vì tìm về mặt mũi sẽ đối Hạo Thiên Vương triều động thủ báo. Ngay tại Hạng Vũ muốn nói điểm gì thời điểm, một cái ma binh vội vội vàng vàng chạy vào hắc ám đại điện. Khởi bẩm ma tôn, yêu tộc, long tộc, quỷ tộc bên kia gần như đồng thời cho chúng ta phát tới truyền tin. Sau khi nói xong, ma binh hai tay đưa qua mấy khối ngọc giản. Bọn hắn, Hạng Vũ nhướng mày, sau đó vung tay lên. Ngọc giản bên trên nổi lên mấy thân ảnh. Hoan nghênh ma tôn, hai vị ma vương có thể quay về thiên địa. Ngẫm lại lúc trước ma tôn cùng tiên tộc một trận chiến, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, dưới mắt chính là tiên tộc bất lực phân thân thời điểm. Không bằng mấy vị cũng rời núi hoạt động một chút như thế nào? Lại hoặc là phái điểm MP binh tại nhân tộc địa giới bên trên. Ngoài ý muốn chính là, ngọc giản nổi lên hiện mấy thân ảnh, nói ra đều là giống nhau như đúc. Đại ca, bọn hắn làm sao biết chúng ta chuyển thế khôi phục ký ức? Nhìn thấy ngọc giản, Lý Tồn Hiếu trong mắt nhiều một tia sát khí. Bọn gia hỏa này năm đó khẳng định lưu lại thủ đoạn gì, cho nên mới có thể cảm ứng được chúng ta trở về. Vung tay lên, Hạng Vũ thu hồi ngọc giản. Mặc kệ, đã hiện tại cái khác mấy tộc cũng ra ngoài hoạt động, chúng ta đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Bất quá bọn hắn nếu ai dám động Hạo Thiên Vương triều, vậy cũng đừng trách chúng ta ma tộc trở mặt không quen biết. Đại ca, vậy chúng ta làm sao cho bọn hắn hồi phục? Điển Vi trùng điệp gật đầu, cũng đồng ý Hạng Vũ thuyết pháp, nói ngay hoạt động, không có vấn đề, nhưng là Hạo Thiên Vương triều là người của chúng ta. Ai dám động đến, thử một chút. Sau đó, Hạng Vũ 10 phần tỉnh táo nói một câu, hiển nhiên cũng không có đem mấy tộc đặt ở trong mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?